đã xem xong những băng ghi hình đó thì phải cất đi, nếu không lũ trẻ chúng nó nhìn thấy thì chính là đầu độc thanh thiếu niên. Hoắc Tú Tú đập vai bàn tử một cái, em biết ngay bàn tử nhà anh giỏi tưởng tượng mà, hoang tưởng vừa thôi, không phải ai cũng xấu xa như anh đâu. Em nói như vậy sẽ làm mất lòng Phật Di Lặc đó. Bàn tử nói. Mở ngoặc tròn, Phật Di Lặc là thần mỡ của bàn tử. Bàn tử luôn coi mình được thần mỡ phù hộ đóng ngoặc tròn. Tôi cắt ngang câu chuyện luyên thuyên của hai người bọn họ. Bản thân hiểu ra những gì cô ấy nói. Thực tình cô đã điều tra chuyện về bọn họ là vì băng ghi hình kia phải không? Tú Tú gật đầu, hơn nữa còn có một ít thu hoạch. Tuy là em điều tra ít hơn so với các anh, không trải qua nhiều sinh ly tử biệt như các anh, nhưng em có cái mà các anh không có. Thứ nhất là bà nội em chưa mất, thứ hai là em có thể đi tới những nơi mà người bình thường không thể vào, em còn nắm trong tay rất nhiều hồ sơ mà các anh không có. Vì thế mà e không dám nói là những gì mình điều tra được nhiều hơn, nhưng nhất định phần lớn những thứ đó các anh đều không biết. Tôi hứng thú ai ra, vì thế mà cô muốn trao đổi thông tin với tôi. Đối với em thì không vấn đề, nhưng đối với các anh thì như những gì các anh đề cập, chúng có vẻ rất quan trọng. Vì thế nên em cảm thấy anh không có lý do gì để cự tuyệt cả. Tú Tú cười gian một tiếng, khóe miệng lộ ra chiếc răng nanh. Nếu anh nói cho em biết thứ mà em cần, em còn khuyến mãi thêm cho anh một cái thơm nữa. Nói xong liền cười khúc khích nhìn tôi, ánh mắt long lanh mê hoặc kinh người. Tôi nhìn cô ấy, cảm giác con bé này tuy điên điên khùng khùng còn rất tinh quái, nhưng nói chuyện có trật tự, suy nghĩ cũng rõ ràng. Trong lòng thầm than trẻ con của Hoắc gia hình như đứa nào là gái cũng đều rất lợi hại, đàn ông làm sao mà người ta chiều nổi, khó trách sao ông nội tôi cuối cùng lại chọn lấy bà nội. Còn ít tuổi như vậy mà đã ra dáng một cô gái có sức quyến rũ chết người, cái khí chất đó đã khiến tôi cũng phải thuận theo ý muốn của cô ấy, lớn đầu rồi mà còn bị một cô bé đùa giỡn. Uống một hớp rượu sái lấy lại tinh thần, thầm nhủ phải cẩn thận, chưa thể lập tức đáp ứng cô ấy được, lại nói. Tôi chưa tin cô, thứ trong băng ghi hình đó có thể khiến cho một đứa bé gái cảm thấy thích thú như vậy. Cô có thể nói trước cho tôi biết bên trong quay cái gì. Tôi nghĩ thử xem động cơ của cô ấy có thật hay không. Tú Tú không chút phật lòng thẳng thắn trả lời. Là gì của em, hay chính là người mà anh nói, Hoắc Linh. Cậu ta điều tra chú của cậu ta, em lại điều tra gì của em sao? Lão cửu môn mấy người đều như vậy à, không có tí riêng tư trong gia đình nào hết vậy? Bàn tử bực mình nói. Tôi cũng giật mình, xua tay bảo bàn tử đừng xen lời vào đây, chẳng lẽ là gì cô đang trải đầu. Tú Tú lắc đầu, không phải, băng ghi hình đó đã bị bà nội em tịch thu, có điều là nội dung bên trong có đánh chết em cũng không nhầm được. Hơn nữa nếu nói ra, các anh chắc chắn sẽ biết đó là thật. Thế nào, thông tin của em không được miễn phí đâu, Ngô Tả ca ca, anh có đổi không? Tôi nhìn bàn tử một cái, bàn tử gật đầu, rồi liếc Tú Tú nói. Một chút nữa đã, em gái, nếu như em nói ra điều quan trọng, bàn gia anh đây sẽ tặng em một cái thơm, trong băng ghi hình đó có nội dung gì? Hoắc Tú Tú chớp chớp đôi mắt quyến rũ. Là gì em, còn có vài người nữa, bọn họ đang bò trên mặt đất. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezip Phong, chương 18, kỳ lân trên lưng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bầu không khí bỗng chốc trở lên vô cùng quái dị, tôi nhìn Hoắc Tú Tú quả thực cảm giác như trước mắt mình là một con tiểu hồ ly. Chính xác thì cô ấy vừa nói tôi đã hiểu ngay tình hình như thế nào, tôi cũng biết cô ấy chắc chắn không phải đang muốn phô trương thanh thế. Thậm chí tôi tin là cô ấy chắc chắn đang nắm trong tay một vài thứ tôi không biết. Nhưng nhìn vào ánh mắt ấy, tôi lại cảm thấy mình như bị chúng phải ảo giác, cho rằng chủ đề lúc này không còn là những điều đó nữa. Hoắc Linh và những người khác bò trên mặt đất,